Võng du đại tướng sư, chương 833 cuối cùng cũng coi như cũng bị ta vượt qua chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân tinh anh truy sát đoàn, thành lập rất nhanh, có điều bởi vì thời gian quá vội vàng, chất lượng cùng số lượng đều không kịp trước cái kia một nhánh. Nhưng này ở Hoa Mãn Lâu xem ra, đã hoàn toàn đầy đủ, mấy ngàn người đi đối phó một người, nói là một người một ngụm nước bọt liền có thể đem Tả Dương chết đuối cũng không có chút nào khuếch đại. Cho tới Tả Dương tự nhiên còn phải nhanh hơn, làm, tinh anh truy sát đoàn, mới vừa thành lập hoàn thành, còn chưa kịp đem, quy cách trang, phó tuần này vì khống chế lên thời điểm, một cái toàn phục thông báo cũng đã lần thứ hai nhảy ra ngoài. Chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên Công sẽ thành công đánh vỡ thiên hạ đệ nhị công đoàn trả lại cách trang. Phổ thông độ khó, bên trong sáng lập phó bản qua cửa ghi chép diễn ra 19:11:33, trở thành nên độ khó tân phó bản qua cửa ghi chép duy trì người, hắn công đoàn xin tiếp tục cố gắng. Bùn mã, lại tăng lên 7 phút, phó bản qua cửa ghi chép sau đó không cần quét. Thật có thể phá đổ hắn sao? Tại sao cảm giác chúng ta hiện tại đang bị hắn nắm mũi dẫn đi? Không cần quan tâm, hiện tại tình huống như thế chỉ là tạm thời, hắn cũng không thể cả đời trốn ở phó bản bên trong cái gì khác cũng không làm chứ. Chỉ cần cách phó bản, này trò chơi tóm lại vẫn là do chúng ta chủ đạo, một mình hắn lại có thể nhảy, hiện tại còn chưa là đến ẩn núp người của chúng ta đi. Đó cũng là, rất nhiều công đoàn hội trưởng trơ mắt nhìn toàn phục thông báo từ trước mắt thổi qua từng cái biểu hiện trái lại so với trước bình thản rất nhiều, vừa đến là bởi vì Hoa Mãn Lâu yêu cầu bọn họ điều phối nhân thủ thời điểm đã sớm thu được tin tức biết Tả Dương đã đến soạt cái này phó bản. Thứ hai nhưng là bọn họ đã hơi hơi mất cảm giác nếu như Tả Dương soạt đi ra phó bản qua cửa ghi chép không hề tăng lên thời gian dài như vậy, đó mới là chuyện lạ đây. Ngược lại là những người cái không biết tin tức người chơi bình thường còn khá là kích động một ít. Đi ra, phó bản qua cửa ghi chép lại đi ra, không thẹn là Vô Khuyết công tử. Luận soạt phó bản qua cửa ghi chép, bất luận cái nào công đoàn tinh anh đoàn cũng không sánh bằng Vô Khuyết công tử một người, thực sự là người châu bò a, không khâm phục không được. Có điều, không biết các ngươi có nghe nói không, Vô Khuyết công tử lần này tựa hồ gây chuyện lớn rồi, vừa nãy ta ở Khổng Tước Sơn Trang bên kia bị thật là nhiều người cho vây quanh, có vẻ như những người này chính là chuyên môn đối phó Vô Khuyết công tử tối thiểu cũng có mấy trăm người chứ. Mấy trăm người, ngươi đang đùa ta sao? Vẫn để cho ta cái này đại công hội người biết chuyện đến nói cho ngươi đi, chuyện lần này nguyên nhân thật giống là Vô Khuyết công tử trêu chọc một cái nào đó đại công hội cao tầng, cái kia đại công hội cao tầng cũng là kẻ hung hãn, lại còn nói phục những người xếp hạng khá cao công đoàn liên hợp thành lập một cái gì tinh anh truy sát đoàn, có tới thật mấy ngàn người đây, này thật mấy ngàn người cái gì cũng không cần làm, duy nhất nhiệm vụ cũng chỉ truy sát Vô Khuyết công tử, dự định một hơi đem hắn phá tan. Thầy hay giả, vậy còn được nghỉ, vừa nãy ở Khổng Tước Sơn Trang bên kia đã có không ít người gặp tinh anh truy sát đoàn trận thế, không tin ngươi mở topic hỏi một chút, một đống người có thể làm chứng. Ta đi, muốn thực sự là nếu như vậy, Vô Khuyết công tử chẳng phải là muốn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem gần đủ rồi đi, Vô Khuyết công tử lại nhiêu cũng chỉ là một người, làm sao có khả năng đối kháng nhiều người như vậy. Huống chi những người này sau lưng đứng nhưng là một cái công đoàn, hơn nữa những người công đoàn tạm thời còn chỉ là điều đi ra một điểm bỏ không nhân thủ đối phó hắn, không phải vậy làm sao có khả năng chỉ có mấy ngàn người. Nếu như những người công đoàn chăm chú lên, Vô Khuyết công tử chỉ sợ cũng chỉ có thể ngồi xổm ở khu an toàn bên trong khóc nhè. Quá bắt nạt người đi, nhiều như vậy người bắt nạt Vô Khuyết công tử một cái, có bản lĩnh đơn đả độc đấu a, Vô Khuyết công tử không đem bọn họ đánh phọt ra cứt. Đừng ngây thơ được chứ. Ngươi làm những người công đoàn là kẻ ngu si, ai, lần này Vô Khuyết công tử là thật xong xuôi. Cố lên đi, ta ở trên tinh thần chống đỡ hắn. Không nghĩ tới Vô Khuyết công tử cuối cùng lại rơi xuống như thế một cái kết cục. Ta đã nói rồi, cứng thì dễ gãy, Vô Khuyết công tử thực đã sớm nên tìm một cái đại công hội làm chỗ dựa, lấy bản lãnh của hắn những người đại công hội tuyệt đối là tùy ý chọn, nói như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Chuyện này lại như mọc ra cánh, rất nhanh sẽ ở trò chơi cùng trên diễn đàn truyền bá ra, người chơi bình thường đại thể đều có chút đồng tình Tả Dương tao ngộ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tinh thần mức độ đồng tình, tuyệt đại đa số người còn đều lo liệu xem trò vui tâm thái ở bát quái chuyện này, không có ai muốn gây phiền toái cho mình. Ở Tả Dương soạt phó bản trong quá trình, các bạn của hắn cũng rốt cục biết được hắn đang bị truy sát tin tức. Trần Di, Thủy Mặc Họa Mi, Long Tiểu Quỳ huynh muội, Kiền Vật Nữ Vương, Cầm Tú Phòng làm việc thành viên, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, Cựu Nhân Thương, Bộ Nhai chờ chút dồn dập phát tin tức lại đây dò hỏi tình huống, đồng thời kiên quyết biểu thị không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn cộng cùng tiến lùi. Tả Dương từng cái từ chối hảo ý của bọn họ, biểu thị chính mình một người hoàn toàn có thể. càng là thủy mặc họa mi cô nương này thành tựu người trong cuộc một trong, biết đến so với hắn người nhiều hơn chút, trong lòng hổ thẹn cũng nhiều hơn chút. Tả Dương, ta vậy thì đi tìm Hoa Mãn Lâu, ngay mặt cảnh cáo hắn cách ngươi xa một chút. Không cần, hắn muốn đối phó ta còn kém một chút. Tả Dương dừng dưng như không cười nói. Có điều ngươi nếu như không ngại lời nói, có thể tới cái lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, vạch trần một hồi hắn bị ta lục sau khi hiện tại thẹn quá thành giận sắc mặt, cũng coi như là cho chuyện này bỏ thêm điểm liêu, ta đoán hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Cái gì gọi là ngươi lục hắn, ngươi biết ta với hắn trong lúc đó quan hệ gì đều không có, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính. Thủy Mặc Họa Mi lúc này có chút bất mãn nói. Ta biết a, vì lẽ đó lục tự mới bỏ thêm dấu ngoặc kép mà, ý tứ của ta đó là hắn liều mạng đều không đuổi kịp ngươi, ngươi nhưng một mực đối với ta có tình cảm, liền người này rốt cục thẹn quá thành giận, ngươi để mọi người biết sự thực này, chẳng phải là có vẻ ta rất cao lớn, hắn rất thấp kém. Tả Dương tao tao cười một tiếng nói, ai đối với ngươi có tình cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là làm như vậy có phải là quá ác, từ nay về sau chuyện này sẽ trở thành hắn to lớn nhất chỗ bẩn, bất cứ lúc nào đều rất khó ngẩng đầu lên, hơn nữa sự tình đến một bước này lời nói, liền cũng lại không có đường sống vẹn toàn, hắn nhất định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm đi nhằm vào ngươi, chỉ có không chết không thôi. Thủy Mặc Họa Mi sau khi nghe đều không khỏi động lòng trắc ẩn, dù sao chuyện này nàng cũng là không thể tách rời quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là đối với Tả Dương tình cảnh lo lắng. Đem hết toàn lực sao? Ta cầu cũng không được. Tả Dương bĩu môi, nói rằng, đối xử kẻ địch đem hết toàn lực không phải chuyện đương nhiên sao? Lại như ta như bây giờ, ra tay liền muốn ra tối đen tay, có thể sử dụng thủ đoạn cũng phải dùng tới, đây mới là đối với kẻ địch tối thiểu tôn trọng mà. Hơn nữa ta nhường ngươi làm như vậy cũng là muốn cho hắn một cơ hội, miễn cho hắn mãi đến tận thua rối tinh rối mù thời điểm nhưng còn chưa kịp sử dụng toàn lực cái kia thua nhưng là quá hoan uổng, ngươi nói xem. Muốn khiến diệt vong, tất trước tiên khiến điên cuồng. Xem hiện tại Hoa Mãn Lâu loại này cách chơi, đối với nhà lớn nghiệp lớn thiên hạ đệ nhị tới nói cơ bản liền không có ảnh hưởng gì, hắn công đoàn cũng giống như vậy, tất cả mọi người đều vẫn là lấy công đoàn tương lai phát triển làm trọng tâm. Như vậy cũng tốt so với một hồi đánh cuộc, mỗi người chỉ dưới ngần ấy thẻ đánh bạc, thua cũng là sẽ không thịt đau, Tả Dương thắng được sẽ không quá thoải mái. Vì lẽ đó, nếu như có thể để Hoa Mãn Lâu ô tin vậy thì tốt nhất, đang nói chuyện lại có một người phát tới tin tức. Ha ha ha, thiết khẩu trực đoạn a, ngươi lần này chọc phiền toái lớn như vậy, cuối cùng cũng coi như cũng bị ta vượt qua chứ, cách chương.